mình nói, khó trách Trương Nguyên soái Hàn tổng binh đối với hắn một mực mang theo kính ý, còn chuyên môn mời hắn cho chúng ta đến giúp đỡ. Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ liếc nhau, vẻ mặt và ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Ma Lễ Thọ có chút không xác định nói, hắn vừa rồi còn giống như giúp ta đỡ được tiểu tử kia ám khí. A, à, cái kia toàn tâm đinh quá lợi hại, nhanh tựa như là một đạo kim sắc thiểm điện, nhìn đều nhìn không rõ còn thế nào phòng bị. Chớ trì hoãn, tranh thủ thời gian hồi đại doanh. Ma Lễ Thanh nói, nhìn xem nhị đệ thế nào, cho ngươi thêm nghĩ biện pháp trị một chút tổn thương. Đại doanh cách không xa, rất nhanh bọn hắn liền trở lại. Một đến trung quân trước đại trướng liền gặp đi quân đại phu sớm đã chờ, còn có người bưng bồn nước nóng. Mấy vị nguyên soái, Lục đại nhân đang giúp Hồng nguyên soái chữa thương, để các ngươi. Đang nói bỗng nhiên đại trướng màn cửa vén lên, Lục Xuyên đi ra. Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hải nhìn xem Lục Xuyên thần sắc xấu hổ, muốn hỏi cũng không biết làm sao mở miệng. Vào xem một chút đi, hắn đã không có đáng ngại. Lục Xuyên nói, mấy người các ngươi đại phu cũng đi xử lý một chút nguyên soái vết thương. Ma Lễ Thọ cùng Ma Lễ Hồng tranh thủ thời gian tiến vào. Đại nguyên soái dừng bước, hiện tại có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Lục Xuyên nói với Ma Lễ Thanh. Ma Lễ Thanh ngạc nhiên dừng bước, nói, Lục đại nhân mời nói. Lui binh. Lục Xuyên đạo. Lui. Ma Lễ Thanh một mặt không thể lý giải, Tây Kỳ còn chưa đánh xuống, chúng ta sao có thể lui binh. Vừa đến, hai vị nguyên soái hôm nay bị thương, chiến lực bị hao tổn, thứ hai, mấy vị nguyên soái đều mất pháp bảo, thực lực giảm xuống. Lục Xuyên nói, nếu là Tây Kỳ buổi tối hôm nay phái người tập kích doanh trại địch, ba người chúng ta ngăn không được năm người kia. PS, tối hôm qua sóng quá mức bị cảm, tặc khó chịu, đi viết canh thứ hai, mùa đông mọi người nhớ kỹ nhất định phải giữ ấm. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 306, người thành thật quá nhiều. Lục Xuyên thực sự nói thật. Hắn, Dương Tiễn, Na Tra, Ma Gia tứ tướng các loại đều là cùng một cấp bậc cao thủ. Cái này giống đọc sách, cảnh giới tựa như niên cấp. Bây giờ bọn hắn đều tại cùng một cấp, bất quá tại khác biệt hai cái lớp. Thực lực này đi, liền giống với bọn hắn năm này cấp thành tích, vẫn là có chia cao thấp. Bây giờ Ma Gia tứ tướng không có pháp bảo, hai người lại thụ không quá nhẹ thương thế, chân chính có thể đánh chỉ còn sót ba người. Hắn, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải. Nếu như Tây Kỳ thật đêm nay chạy tới tập kích doanh trại địch, năm tiểu cường tề xuất mà nói thật, bọn hắn bên này phần thắng nhiều nhất không đủ hai thành. Bình thường thế giới, quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại là quân đội nhân số. Đương nhiên mọi thứ cũng không có tuyệt đối, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, lấy yếu thắng mạnh, kinh điển trận điển hình. Nhưng tại cái này tiên ma giới, cấp cao chiến lực là thật có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nếu như Ma Gia tứ tướng có pháp bảo tại tay, một vạn, thậm chí 10 vạn đại quân tại bọn hắn cùng trước liền thật chỉ là cái số lượng mà thôi. Ma Lễ Thanh im lặng không nói, cúi đầu nhíu mày trầm ngâm. Lục Xuyên nói nghe được lời này ngược lại là không có sai, chỉ là thối lui đến Tị Thủy Quan. Ma Lễ Thanh hỏi. Không, thối lui đến Dương Sơn. Lục Xuyên mỉm cười nói, chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức một trận. Ma Lễ Thanh sững sờ, Dương Sơn. Lui gần như vậy, cái kia cùng ở chỗ này khác nhau ở chỗ nào sao? Không sai, những phản quân này hiện tại phải bận rộn lấy tại Kỳ Sơn cử hành hội minh. Lục Xuyên nói, chúng ta lưu tại Tây Kỳ ngoài thành thủy chung là tai họa ngầm, Tây Kỳ nhất định sẽ bị giải quyết hết, như thối lui đến Kỳ Sơn bên ngoài. Tây Kỳ thành hướng đông chính là Kỳ Sơn, tiếp theo Dương Sơn, Kim Kê Lĩnh. Kỳ Sơn hội minh. Đây là kiện Tây Kỳ không dung phá hư đại sự, bọn hắn đại thương quân đội lại giống cái gai trong thịt đồng dạng ngăn ở Tây Kỳ ngoài thành. Không cần nghĩ, chư hầu cùng Khương Tử Nha cũng sẽ không cho phép bọn hắn tồn tại, hội nghĩ trăm phương ngàn kế nhổ cây gai này. Nhưng nếu là chủ động thối lui đến Kỳ Sơn ngoại cảnh. Thử hỏi, trên đời còn có so đại thương trơ mắt nhìn xem chư hầu ở trước mắt hội minh, lại vô kế khả thi, dạng này đại khoái nhân tâm sự tình sao? Dạng này cũng có thể cổ vũ chư hầu lòng tin. Xem đi, đại thương kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Còn không phải trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hội minh, lại cái gì cũng không làm được. Cho nên, Lục Xuyên dự định thối lui đến Dương Sơn. Mặt khác hắn còn có cái dự định. Bởi vì cái gọi là, đám người kiếm củi đốt diễn cao, người nhiều lực lượng lớn, hắn muốn để đại quân tại Dương Sơn tìm kiếm núi chi đồng, rèn đúc binh khí. Lục Xuyên đã biết, hắn đã từng tử tiêu kiếm, chính là dùng núi tử đồng tạo thành tạo nên thần kiếm. Đáng tiếc, tại trục xuất sư môn thời điểm, bị Nam Cực cái kia tráng có bao gia hỏa cho phải đi về. Ma Lễ Thanh thở dài nói, tốt a. Muốn nói đi quân đánh trận, bọn hắn bốn huynh đệ cũng không biết cái gì binh pháp, chỉ là ỷ vào pháp bảo chi uy mà mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại không có pháp bảo hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hiện tại chúng ta cũng có hai cái việc cấp bách. Lục Xuyên nói, thứ nhất, để hai vị nguyên soái nghĩ kỹ tổn thương, thứ hai, tìm về mấy vị nguyên soái bảo vật. Đáng hận cái kia Dương Tiễn tự xưng danh môn chính đạo, lại tận làm một ít trộm đạo sự tình. Nghe xong Lục Xuyên nói lên pháp bảo, Ma Lễ Thanh liền không nhịn được oán hận nói. Danh môn chính đạo. Uy, đại nguyên soái, ngươi biết chúng ta đang làm gì sao, chúng ta bây giờ thế nhưng là đang chiến tranh a. Lục Xuyên kinh dị nói, chiến tranh từ không nói ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ nhận sau cùng thắng bại kết quả, không phải ngươi chết chính là ta sống, ngươi thế mà muốn theo địch nhân giảng đạo nghĩa. Lục Xuyên nói xong chính mình cũng nhịn không được bật cười một tiếng. Lão Thanh, các ngươi không có thể mọc ra chất phát đàng hoàng mặt liền thật như thế trung thực a. Bất quá nói lên cái này hắn đổ là nhớ tới một sự kiện. Đó chính là được phong thần song hố, sư phụ hắn cùng Văn Thái sư mời đến giúp đỡ tiệc giáo đệ tử, có vẻ như đều thành thật. Tỷ như Cửu Long đảo bốn thánh. Lúc đầu thực lực không yếu, càng là có thượng cổ dị thú tọa kỵ, dọa đến Tây Kỳ đám người liền ngựa đều kỵ không được. Đồng thời bốn người hướng Tây Kỳ nói ra ba điều kiện. Khương Tử Nha đáp ứng, bất quá nói muốn cân nhắc ba ngày lại cho trả lời chắc chắn. Sau đó bốn vị này người thành thật thế mà tin tưởng, đồng thời rất tự tin đáp ứng, cảm thấy Khương Tử Nha cũng là người thành thật, sẽ không lừa hắn nhóm. Kết quả đây, Khương Tử Nha vị này người thành thật kỳ thật đồng thời không thành thật, nói lên cân nhắc ba ngày nguyên lai là kế hoãn binh. Mượn cái này ba ngày, hắn chạy tới Ngọc Hư cung tìm sư phụ của hắn Nguyên Thủy xin giúp đỡ, cuối cùng cưỡi tứ bất tượng cầm đã thần tiên thắng lợi trở về. Thành thật như vậy người phong thần bên trong còn có rất nhiều. Nhưng người ta xiển giáo giáo đồ đệ, cái kia đầu đều rất linh hoạt nha, biết rõ biến báo. Cái kia cuối cùng ăn thiệt thòi lên bảng không phải bọn hắn những người đàng hoàng này, là ai? Xem ra hắn người quân sư này nghề nghiệp muốn làm thật lâu rồi nha. Ma Lễ Thanh bị đang hỏi, nghĩ nửa ngày, hiện cũng là không phản bác được. Đúng a, tại ngươi chết ta sống thi cốt như núi trên chiến trường, ngươi trông cậy vào địch nhân cùng ngươi giảng nhân nghĩa đạo đức. Ma Lễ Thanh trên mặt lộ vẻ suy tư. Lục Xuyên giơ tay lên, nghĩ vỗ một cái vị này người thành thật bả vai. Cũng xấu hổ chính là hắn làm như vậy thế mà cần nhón chân lên. Ma Lễ Thanh cúi đầu hướng hắn xem ra, cau mày nói, có thế là như thế nào mới có thể thu hồi chúng ta bí bảo. Ngạnh xong. Đây là một cái phi thường khó giải quyết khó khăn vấn đề. Ngạnh xong. Ngươi xác định có thế đánh thắng được Dương Tiễn bọn hắn năm cái. Lục Xuyên biểu môi, nói, việc này giao cho bản phủ đến nghĩ biện pháp, các ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay nhất định phải rút lui đến Dương Sơn mới an toàn. Nói xong tiến về chính mình đại trướng. Nói thực ra, không có pháp bảo phía sau cái này mấy huynh đệ ngoại trừ Hội Giá Vân bên ngoài, thật cùng tiên thiên võ giả không hề khác gì nhau. Về phần làm sao thu hồi pháp bảo, hắn hiện tại đã có chủ ý. Tốt. Ma Lễ Thanh tiến đại trướng vấn an Ma Lễ Hồng. Lục Xuyên giúp hắn trị chính là nội thương, bị kim tra một tra chưởng lực chấn thương tạng phủ. Lúc này, trải qua đi quân đại phu xử lý về sau, Ma Lễ Hồng vết thương đều bị xử lý bao ghim, không chảy máu nữa. Chỉ có Ma Lễ Thọ bả vai, bị toàn tâm đinh tạo thành vết thương vẫn như cũ máu chảy không ngừng. Sau đó không lâu, thương quân giống như thủy triều lui về phía sau. Tây Kỳ trong thành. Tướng phủ. Đại sảnh bên trong Khương Tử Nha ngồi ở phía trên, trong sảnh Dương Tiễn năm người thêm võ các sáu cái, tề tụ một đường, ngay tại nghị sự. Thương nghị, chính là Lục Xuyên nói tập kích doanh trại địch sự tình. Báo. Tìm tòi tử đến báo. Thừa tướng, Ân Thương đại quân nhổ trại rút lui. Rút lui. Khương Tử Nha liền giật mình, vuốt râu suy tư. Bọn họ đây làm sao lại rút lui đây? Na Tra cười nói, chúng ta đêm nay còn không có kiếp hắn Lục Xuyên doanh, bắt sống Lục Xuyên đâu. Ha ha ha. Mấy người còn lại hắn cũng nở nụ cười. Khương Tử Nha bỗng nhiên cười. Xem ra hắn đã đoán được chúng ta đêm nay muốn đi tập kích doanh trại địch, cũng biết rõ không phải là đối thủ của chúng ta, sở dĩ chủ động nhượng bộ. Hắn đoán được. Na Tra kinh nhi nói, không thể nào, chúng ta bên này còn không có thương lượng đi ra đâu. Hắn làm sao lại đoán được? Ừm, cái này chuyện đánh giặc giải thích tương đương phiền phức. Khương Tử Nha đạo. Ngươi quên, hôm nay Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ đều bị thương không nhẹ. Dương Tiễn nghĩ nghĩ phía sau cười nói, huống hồ bọn hắn pháp bảo cũng tại chúng ta cái này, tựa như không có răng lão hổ, bọn hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu. Không sai vậy. Bất quá Dương Tiễn, cái kia mấy món pháp bảo ngươi cần được cẩn thận tất kỹ. Khương Tử Nha ánh mắt chớp động lên quan mang. Cười ha hả nói, sư thúc ta nghĩ bọn hắn tiếp xuống nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, tới lấy đi mấy kiện bảo vật này đối phó chúng ta. Đệ tử minh bạch. Dương Tiễn khóe miệng khẽ cong nói, muốn từ đệ tử cái này lấy đi mấy món bí bảo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Dương Tiễn năng lực làm việc hắn rất yên tâm, còn túc trí đa mưu, như phụ tá đắc lực, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Hừ, sau một ít suốt ngày chỉ biết là đánh nhau ẩu đả vấn đề thiếu niên có thế mạnh hơn nhiều. Khương Tử Nha lườm bên trong hai người một cái, tâm mệt thở dài. Của hắn hậu viện là mỗi ngày tu a. Theo sáu châu chư hầu hành trình, không sai biệt lắm ngày mai liền có thể đến Tây Kỳ, mà ngày mai là 16 tháng 4. Khương Tử Nha nói, tất nhiên hắn chủ động thối lui, vậy chúng ta liền tạm thời không cần để ý bọn hắn, mà cái kia đem tinh lực phóng tới Kỳ Sơn hội minh sự tình bên trên. Dương Tiễn nói, sư thúc làm tính là gì thời gian hội minh? 18 tháng 4 là ngày tháng tốt, thời gian liền định tại ngày đó đi. Khương Tử Nha bấm đốt ngón tay nửa ngày, mắt sáng lên, chúng ta bây giờ bắt đầu chuẩn bị hội minh công việc, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, hai người các ngươi độ nhanh, hiện tại đi Kỳ Sơn nhìn xem hội trường như thế nào. Đúng. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 307, Đạo Thánh Lục Lưu Hương Online. Tối hôm đó, Ân Thương Đại Quân liền tới đến Thủ Dương Sơn đồng thời đóng trại. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa tiến đến Kỳ Sơn lúc, phát hiện tình huống này đồng thời đem dẫn tới Tây Kỳ. Tại Thủ Dương Sơn trú đóng lại. Biết được tin tức này, Khương Tử Nha hơi suy nghĩ một chút về sau, khẽ cười nói, không cần quản hắn, trước bận biểu hội minh chính sự quan trọng. Thủ Dương Sơn. 10 vạn đại quân trong núi mở ra đất trống, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời xuống tới. Trung quân trong đại trướng. Lục Xuyên cùng 3 người ngồi tại trong trướng, chỉ có Ma Lễ Hồng thương thế quá nặng, hạ không được địa, chỉ có thể ở trong đại trướng nghỉ ngơi. Lục đại nhân, lần này nhờ có ngươi tại, bất kể hiềm khích lúc trước đã cứu ta nhị đệ mệnh. Ma Lễ Thanh nâng chén nói, hôm nay, ba huynh đệ chúng ta nhất định phải kính ngươi một chén. Dứt lời, nhìn Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ một cái. Ma Lễ Thọ thụ thương bả vai bị băng bó kỹ, bất quá chí ít trôi mất mấy cân máu. May đây là tiên thiên võ giả, khí huyết sung túc nhục thân cường hãn, thể phách khác hẳn với thường nhân, nếu không thì mất máu nhiều như vậy sớm lạnh. Lục đại nhân, chúng ta mấy người có mắt không biết chân nhân, trên đường ngôn ngữ nhiều có đắc tội. Ma Lễ Hải hai tay nâng chén nghiêm mặt nói, hôm nay ta cẩn dùng cái này rượu hướng ngươi bồi tội, nhìn Lục đại nhân có đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta khuyết điểm. Nói xong nâng tôn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Tam Nguyên Soái lời này khách khí, những chuyện kia bản phủ đã sớm quên đi. Lục Xuyên mỉm cười nói, chúng ta bản tại một buổi sáng phi thần, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lẽ ra đồng tâm hiệp lực cộng đồng phá địch mới là. Đừng nói, Ma Lễ Hải lời nói này còn có một chút trình độ a. Chuyện hôm nay qua đi, về tình về lý, về công về tư, bốn người này chắc hẳn về sau liền sẽ không lại khinh thị với hắn. Tốt. Ma Lễ Thanh cười nói, lại nhìn về phía Ma Lễ Thọ. Ta. Ma Lễ Thọ một tay nâng tôn, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhẫn nhịn nửa ngày bỗng nhiên nói, ta cũng giống vậy. Lục Xuyên khẽ giật mình, chợt cười nói, tốt, tốt. Có bọn hắn hôm nay những lời này, trước đó sự tình liền xem như bỏ qua. Sau đó, hắn liền nên nghĩ biện pháp từ Tây Kỳ chỗ đó, xách về mấy người bọn họ pháp khí. Mặt khác cái này Kỳ Sơn hội minh cũng sắp bắt đầu. Đối với chuyện này, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không thì đến một lần ảnh hưởng Ân Thương bên này sĩ khí, thứ hai tại triều ca bên kia không tốt giao phó. Hôm nay đại chiến một trận, Ma Lễ Thọ lại có thương tích trong người không nên uống rượu, cho nên không bao lâu Lục Xuyên liền dự định hồi trong lều vải của mình. Ma Lễ Thọ bỗng nhiên gọi hắn lại, run rẩy nói, Lục đại nhân, ta Hoa Hồ Điêu. Thế nào? Lục Xuyên trong lòng cười thầm, nói ra, chờ một chút, hiện tại có một tia sinh cơ. Đa tạ, đa tạ. Ma Lễ Thọ cảm kích không thôi. Lục Xuyên trở lại trong đại trướng, bỗng nhiên nói, kỳ quái, tiểu quy làm sao đến hiện tại vẫn chưa về, chẳng lẽ nó thật trượt hay sao? Từ hôm qua phân mở đến bây giờ đã vượt qua hơn một ngày. Cái này tiểu vương bác là bị hắn ép buộc giữ ở bên người, mà không phải cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, nó thừa dịp cơ hội lần này chạy đi cũng không phải không có khả năng. Nếu không dựa vào nó cái kia xấu tính sức lực cùng tu vi, người bình thường thật đúng là lưu không được nó. Lục Xuyên cười cười, không có ý định truy cứu, đi vào ngoài trướng bắt đầu thông thường tu luyện. Đêm nay bóng đêm vô cùng tốt, trăng sáng sao thưa, hắn tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Theo thổ nạp, trên người hắn hiển hiện một cổ mông lung chi quang. Từng sợi nguyệt hoa hóa thành màu trắng sương mù, chui vào mũi miệng của hắn bên trong. Ngày kế tiếp, Tây Kỳ Sở mong đợi lục lộ lớn chư hầu rốt cục lần lượt đến, các mang 3 vạn binh mã đến Tây Kỳ thành. 6 người này các tọa trấn Cửu Châu một trong, cũng binh hơn 10 vạn, đất phong 3.000 dặm, tại chư hầu bên trong thuộc về nhất lưu thế lực. Có thể nói gần với tứ đại chư hầu. Như đại thương thật một vong, chư hầu tranh bá thời điểm, 6 người này tuyệt đối là mạnh hữu lực người cạnh tranh. Cũng là ngày đó Tây Kỳ chính thức phát lên tiếng, nói sẽ tại 18 tháng 4, tại Kỳ Sơn tiến hành hội minh. 18 tháng 4. Ngày sau. Lục Xuyên cách gần nhất, cho nên cơ hồ là trực tiếp liền biết tin tức này. Ma Lễ Thanh mấy người lúc này đều tìm đến hắn. Ma Lễ Thanh cả giận nói, không tệ, Lục đại nhân, ngươi nói phản tặc ngay tại chúng ta trước mắt hội minh, chúng ta lại. Ai? Cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Lại cái gì cũng không làm được. Đây là một cái rõ ràng sự thật, hai cái huynh đệ thụ thương, lại thêm không có pháp khí. Bọn hắn hiện tại thật đúng là chơi không lại Tây Kỳ Dương Tiễn năm người. Trước dưỡng thương, việc này lại nói. Lục Xuyên ánh mắt chớp động lên, Kỳ Sơn hội minh, nhất định rất náo nhiệt đi. Lục đại nhân, mấu chốt là đại vương bên kia không tốt giao nộp a. Ma Lễ Hải cười khổ nói, chúng ta được phái tới Kinh Tây, kết quả bây giờ lại. Lại cái gì? Bốn người các ngươi còn sống, đây chính là lớn nhất thắng lợi. Lục Xuyên tức giận, làm bất quá chỉ là đánh không lại, nhiều nhất bị đại vương mắng một trận, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh a. Bốn người liếc nhau, không dám lên tiếng. Liên quan tới việc này các ngươi trước không cần sốt ruột, đợi ta trước ẩn vào Tây Kỳ Thành nhìn xem. Lục Xuyên nói, nếu như thuận lợi, bản phủ tướng thu hồi pháp bảo của các ngươi, đến lúc đó chúng ta liền có cùng bọn hắn động thủ thực lực. Đánh xuống Tây Kỳ. Việc này bản phủ cũng không dám nghĩ, mấy người các ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Đương nhiên, mấy vị này còn không phải ngoài miệng phái, tại Nguyên Lai Phong Thần bên trong còn phó chư vu hành động. Bọn hắn tế ra pháp khí, nghiêng đến nước biển muốn đem Tây Kỳ Thành chìm. Kết quả đây, Khương Tử Nha mượn Bắc Hải nước bảo vệ Tây Kỳ, không chỉ như vậy, liền Nguyên Thủy đều xuất động, dùng Tam Quan Thần Thủy che lại Tây Kỳ. Liền Nguyên Thủy đều xuất thủ a, có thể nghĩ tại trận này Phong Thần kiếp hoàn thành trước, muốn đánh xuống cái này tòa Tây Kỳ Thành có bao nhiêu khó khăn. Cái này độ khó, vượt qua địa ngục đạt tới thiên tôn cấp a. Bởi vậy muốn phá mất Tây Kỳ, vậy vẫn là thành thành thật thật cho trên bản tặng đầu người, đem Phong Thần sự tình trước lại nói. Chỉ là, hiện tại song phương liền bên nào trước xuất động tiên đạo nhân vật, lâm vào thế bí. Dù sao cái này bên nào trước ra sân, bên nào liền sẽ trước đắc tội với người tộc Tam Hoàng, để bọn hắn ủng hộ một phương khác. Tam Hoàng, tại cái này tam giới bên trong địa vị gì Lục Xuyên không rõ ràng. Nhưng hắn đoán chừng phải cùng tổ sư cấp không sai biệt lắm, kém nhất cũng là đại la cấp bậc nhân vật. Lục Xuyên không nhường Văn Thái Sư mời đạo hữu, bên kia xiển giáo thập nhị tiên cũng không dám lộ mặt, chỉ là đem đệ tử làm phát ra tới. Cũng không liền lâm vào cục diện bế tắc rồi sao? Theo Nguyên Lai phát triển, lúc này Văn Thái Sư cũng đem Cửu Long Đảo bốn thánh cũng mời ra. Trương Quế Vương cùng Ma Gia tứ tướng cũng lần lượt đều lạnh. Tốt lần này còn chưa nguội. Đại nhân muốn độc thân mạo hiểm đi Tây Kỳ. Bốn người biến sắc, không khỏi giật nảy cả mình, tất cả đều một mặt kinh dị. Đi Tây Kỳ? Chẳng lẽ lại muốn đi một đám năm? Lục đại nhân ngươi điên rồi đi. Huynh đệ bọn họ quen thuộc cùng người cứng rắn chính diện, cho nên nghe xong lời này, theo bản năng liền nghĩ đến Lục Xuyên muốn đi Tây Kỳ cứng đối cứng. Không tệ, mấy vị tướng quân pháp khí bị người đánh cắp đi tại Tây Kỳ, khiến mấy vị tướng quân chiến lực đại tổn. Lục Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói, vì Chinh Tây đại nghiệp, vì mấy vị tướng quân, bản phủ không thể đổ cho người khác, không đi không được. Vì chúng ta. Bốn người nghe xong bước nhỏ là kinh ngạc, tiếp mắt liền đỏ lên, cảm kích cảm động cảm tạ. Bốn người bọn họ cái này kỳ dị dọa người bề ngoài là trời sinh. Từ lúc vừa ra đời liền khác hẳn với thường nhân, không chỉ có màu da cùng người thường khác biệt, tại 4-5 tuổi lúc liền cùng thường nhân đồng dạng cao. Cái này khiến thôn dân đều đem bọn hắn đều coi là yêu quái, quái thai. Bất đắc dĩ, mấy người bọn hắn chỉ có thể bị ép buộc đi ra ngoài xông xáo, tại trong lúc này nhìn không ít bạch nhãn cùng tình người ấm lạnh. Trong lòng bọn họ nhận lý cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái, người đối tốt với bọn hắn cũng liền đối người tốt. Dưới mắt nghe xong Lục Xuyên độc thân mạo hiểm, nguyên lai là đi cho bọn hắn tìm pháp khí, há có thể không cảm động, không trong lòng nóng hừng hực. Ngoại trừ bọn hắn sư phụ, bọn hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Lục đại nhân, hảo ý của ngươi huynh đệ chúng ta tâm lĩnh. Ma Lễ Thanh cảm kích sau khi lắc đầu nói, nhưng cái kia Tây Kỳ hiện tại thế nhưng là đầm rồng hang hổ chi địa, ngươi thực tại không cần thiết vì chúng ta đi đặt mình vào nguy hiểm. Cái gì, không cần thiết? Đương nhiên là có cần thiết. Không phải ta làm sao thu mua mấy người các ngươi nhân tâm, làm sao cùng cái này xiển giáo năm tiểu cường đấu. Đầm rồng hang hổ chi địa. Lục Xuyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, ta xem là rồng rắn lẫn lộn chi địa tài đúng không, mấy vị nguyên soái yên tâm, như chuyện không thể làm, bản phủ tự sẽ tùy cơ ứng biến. Thiên hạ chư hầu tề tụ, có thế không phải liền là rồng rắn lẫn lộn sao? Dạng này chính dễ dàng thuận tiện hắn hành động. Mặt khác hắn có huyền công hộ thể, coi như bị phát hiện, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Hắn Lục đại nhân, khụ khụ, am hiểu nhất đạo thuật một trong liền là độn thuật. Gió tiêu tiêu này. Ách, kỳ thủy lạnh, tráng sĩ vừa đi Tây Kỳ không quay lại. Lục Xuyên bi tráng nói, vì đại thương, vì Chinh Tây, bản phủ không thể không đi, mấy vị tướng quân, bảo trọng. Mấy cái này đều là người thô kệch, túng vài câu văn tăng lên hạ lồn của mình cách, dù sao bọn hắn cũng nghe không hiểu. Thế nhưng là có thể làm nổi bật lên đến cái kia cổ khí phân nha. Lục Xuyên quay người rời đi, bóng lưng có chút tiêu điều. Khương Tử Nha, Dương Tiễn, các ngươi cho ta các loại tốt. Ta đạo thánh lục lưu hương online. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 308, ngươi đã đến. Tây Kỳ hôm qua thủ thắng, bốn môn mở ra, có phụ cận 10 dặm 8 hương bình dân vào thành buôn bán, còn có quân sĩ tại cửa ra vào kiểm tra. Lục Lưu Hương tới. Chí phái môn đình, Tây Kỳ thừa tướng phủ đệ lúc này tọa lạc tại Lục Xuyên trước mắt. Cửa ra vào có mấy tên cửa quan thủ vệ, còn có hai cái đá thú trấn môn. Lúc này, Thạch Sư nhìn cửa còn không có hưng khởi, những này đá thú đều theo trong truyền thuyết thần thú điêu khắc. Lục Xuyên xa xa nhìn qua tướng phủ, im lặng suy tư. Sau đó không lâu, hắn hóa thành một cái cực kỳ làm người ta ghét con ruồi, bay vào phủ thừa tướng. Quả nhiên bọn hắn cũng đều ở chỗ này. Đóng lấy, tại trong tướng phủ, hắn lần lượt gặp lấy Dương Tiễn cầm đầu xiển giáo năm tiểu cường, cùng gian phòng của bọn hắn. Bất quá hắn lúc này thu liễm toàn bộ khí tức, thi triển huyền công biến hóa sau khi liền là một con ruồi. Trừ phi Dương Tiễn biết rõ hắn đã tới mà dùng thiên nhãn tìm kiếm, bằng không, cái này toàn bộ tướng phủ trên dưới tuyệt sẽ không có người phát hiện hắn. Lục Xuyên tại trong tướng phủ tản bộ một ngày. Chặng vạn tối, vì ngày kế tiếp chư hầu hội minh thuận lợi tiến hành, Khương Tử Nha tướng Dương Tiễn năm người toàn bộ triệu đi đại sảnh, bố trí nhiệm vụ. Dù sao Ân Thương đại quân trước mắt, cần bố trí binh lực tiến hành phòng bị, miễn cho đến nháo sự. Thứ hai chư hầu tầm đó cũng không phải một lòng. Chỉ là có cùng chung địch nhân mới kết minh, vạn vừa phát sinh cái gì ma sát cũng muốn trước tiên đi điều giải. Nói tóm lại, tổ chức trận này chư hầu hội minh đối Tây Kỳ mà nói cũng là một kiện 10 phần chuyện phiền phức, cho nên ngày mai Dương Tiễn năm trên thân thể người, nhiệm vụ nhất định rất nặng. Người đều tại còn không phải lúc, lại đi dạo một cái đi. Lục Xuyên cười lạnh nói, hôm nay đạo thánh đi ngươi Dương tiểu tặc gian phòng du lịch. Về phần tìm Tam Bảo. Không vội. Lục Xuyên cầm lấy một cái bích ngọc hồ lô có chút hăng hái nhìn xem. Đây là một cái không gian pháp khí, chỉ gặp bên trong, lơ lửng một thanh kiếm, một cái tỳ bà, một cây dù. Đúng rồi, còn có một cái tuyết trắng chồng chuột chi chi gọi bậy, đáng tiếc, thanh âm một điểm mà đều truyền không ra. Đạo thánh Lục Lưu Hương há lại chỉ là hư danh. Đại sảnh bên trong. Sư phụ, các sư huynh đến. Võ các tướng năm người mời vào. Sư thúc. Năm người hướng Khương Tử Nha thi lễ một cái. Dương Tiễn nói, sư thúc, ngươi tìm chúng ta đến có phải hay không có nhiệm vụ cho chúng ta rồi. Khương Tử Nha nghiêm mặt nói, không tệ, ngày mai Kỳ Sơn hội minh, ngàn vạn không thể ra một điểm chỗ sơ suất, cho nên ngày mai các ngươi năm người trên thân gánh rất nặng. Năm người liếc nhau, ông quyền không người nói, nhưng bằng sư thúc phân phó. Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, lại nói, Dương Tiễn, Lục Xuyên bọn hắn có lộ mặt qua sao? Dương Tiễn nói, không có. Không có. Chẳng lẽ lại hắn thật không có ý định ngày mai dẫn người đến đây phá hư hội minh? Thế nhưng là không nên a. Khương Tử Nha ngồi xuống vuốt râu trầm ngâm nói, đối chư hầu hội minh ngồi yên không lý đến lời nói, đế tân nhất định sẽ giáng tội tại bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu không có pháp khí tại tay, tới cũng tuyệt không phải mấy người các ngươi đối thủ. Điểm này hắn không có tính sai. Chư hầu tiến hành phản loạn hội minh, đây là một loại đối đại thương Vương Triêu thống trị khiêu khích. Vô luận như thế nào, đại thương Vương Triêu đối với chuyện này là nhất định phải có chỗ biểu thị, nếu không thì người trong thiên hạ còn sẽ cảm thấy đại thương sợ, hội dẫn tới cười nhạo cùng càng nhiều chư hầu phản loạn. Đây là một kiện rất ném mặt mũi sự tình, trận chiến chưa làm, khí thế kia liền muốn trước yếu hơn một bậc. Bây giờ cách Tây Kỳ gần nhất chính là Ma Gia tứ tướng binh mã. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới nếm mùi thất bại, mất pháp khí, tới liền là chịu chết. Nhưng bọn hắn như đối chư hầu hội minh làm như không thấy, tội lỗi nhất định không nhỏ, cho nên bọn hắn ngày mai nhất định phải tới. Bởi vậy hắn kết luận đối phương nhất định sẽ tới người nghĩ đánh cắp Ma Gia tứ tướng pháp khí, để cầu tại ngày mai tiến hành một trận chiến. Mà lại liền người tới hắn đều đoán được là ai? Lục Xuyên. Dù sao Ma Gia tứ tướng hình thể khác hẳn với thường nhân, thực tại thái quá đột xuất chói mắt, rất dọa người, căn bản là không có cách ngụy trang lẫn vào Tây Kỳ thành. Thế nhưng là tiểu tử kia làm sao còn không có xuất hiện? Tất nhiên đoán được Lục Xuyên muốn tới, hắn làm sao lại không có một chút chuẩn bị đâu. Của hắn tướng phủ hiện tại liền là một cái lớn lưới đánh cá, liền chờ con cá vào lưới. Có lẽ đã tới. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm trong sân một cái nói. Tới, ở chỗ nào? Na Tra đi đến cửa phòng miệng nhìn một chút, cười hì hì nói, đưa mình tới cửa, vừa vặn, chúng ta đi bắt hắn. Dương Tiễn lắc đầu cười nói, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện hắn thôi. Có khả năng, xem ra chúng ta cần một chút mồi nhử đến để cái này giảo hoạt tiểu hồ ly mắc câu rồi. Khương Tử Nha cười nói, Dương Tiễn, cái kia mấy món pháp khí hiện ở nơi nào? Dương Tiễn cười nói, không cần thật pháp khí, Na Tra, đóng lại cửa lớn. Na Tra tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Dương Tiễn thấy thế đi đến bàn trà trước, từ một quyển thẻ tre bên trên hủy đi ba mảnh xuống tới, nhắm mắt bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau triều ba mảnh trúc giảng một chỉ, bắn ra ba đạo bạch quang. Trúc giảng phát sáng, trong nháy mắt tại trước mắt mọi người biến thành thanh vân kiếm, hỗn nguyên tán, cùng phong hỏa tỳ bà. Tiếp lấy trong mọi người an trí một cái giá, Dương Tiễn tướng ba kiện pháp khí đường hoàng để lên. Tốt đạo thuật, Dương sư huynh ngươi thật lợi hại. Đám người sẽ không bác cửu huyền công, cho nên không biết huyền công biến hóa chi huyền bí. Thấy cảnh này, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Tiễn mỉm cười, mở ra cửa lớn, hiện tại chúng ta liền chờ hắn đến. Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Pháp khí bây giờ đang ở nơi này, liền xem bọn hắn có dám tới hay không cầm, có thể hay không cầm đi. Đêm nay chúng ta không ngủ được ngay ở chỗ này qua đêm. Đám người cười ha ha, cái này giá đỡ vị trí vừa lúc ở mấy người bọn họ ở giữa, xem bọn hắn làm sao tới cầm. Mà lại, liền coi như bọn họ lấy đi cũng là uổng phí sức lực, bởi vì bọn hắn lấy đi phía sau hội phát hiện vất vả có được pháp khí đều là giả. Bất quá liền xem như giả, bọn hắn cũng không quá tin tưởng Lục Xuyên có thể từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy lấy đi. Khương Tử Nha sau khi cười xong thấp giọng hỏi một câu, Dương Tiễn, cái kia thật pháp khí ở nơi nào? Dương Tiễn cười không nói, chỉ là nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng vỗ vỗ, bên hông bách bảo nan. Đám người đốn giải nó ý thầm than Dương Tiễn cao minh. Tiếp lấy Khương Tử Nha bắt đầu tiến hành bố trí, cho mấy người phân phối nhiệm vụ. Dương Tiễn trong phòng, thu thập rất là thanh lịch sạch sẽ. Đạo Thánh đại giá quang lâm Dương Tiểu Tặc gian phòng, có muốn không cũng nể mặt trộm của hắn một hai kiện bảo vật. Lục Xuyên vừa đánh lượng vừa cười nói, bởi vì cái gọi là tặc không chạy không nha, đây là bệnh nghề nghiệp. Thế nhưng là quét một vòng, hắn nhưng căn bản không có phát hiện bảo vật gì. Không thể nào, làm sao cái gì cũng không có. Lục Xuyên nói, dù sao cũng là Tiễn giáo đời thứ ba đệ nhất nhân a, là thật nghèo như vậy vẫn là đều mang trên thân. Lục Xuyên nói nhắm mắt, tay phải nắm kiếm quyết, đầu ngón tay phát ra một sợi ngọn lửa, ở trước mắt xẹt qua. Sau một khắc, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra lúc, trong mắt ngọn lửa hừng hực, trong mắt cảnh tượng cũng một chút không giống với. Tầm mắt càng thêm rõ ràng cùng phóng đại, tựa như tại dùng kính viễn vọng, cực nhỏ đồ vật cũng chia hào tất hiện. Còn có thể trong đêm tối thấy cùng ban ngày đồng dạng rõ ràng. Đừng hiểu lầm, đây không phải hỏa nhãn kim tinh, mà là tam muội hỏa nhãn, hiểu tam muội chân hỏa cũng có thể sử dụng, bao quát Khương Tử Nha. A, à, chỗ đó có bảo bối. Bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, đi tới Dương Tiễn giường cùng trước. Chỉ gặp dưới giường lóe mấy sợi bảo quang. Lục Xuyên đưa tay dưới giường lôi ra một cái rương, mở ra về sau, lập tức một cổ hào quang chói mắt xông ra, để cho người ta mở mắt không ra. Trong chốc lát, cả phòng sáng như ban ngày, còn xông ra nóc phòng ngoài phòng. Dương Tiễn em gái ngươi a. Ở quang mang tiêu tán về sau, Lục Xuyên hướng trong rương xem xét, cái mũi đều kém chút tức điên. Chỉ gặp cái rương chỉ có một mảnh ngọc giản, phía trên chỉ có ba cái chữ. Ngươi đã đến. Đằng sau cũng không có dấu chấm câu cái gì, cũng không biết đó là cái câu nghi vấn vẫn là khẳng định câu. Đúng, ta đến rồi. Lục Xuyên nhìn qua cái kia đạo trùng ra khỏi phòng bên ngoài bạch quan biểu môi nói ra. Xem ra Dương Tiễn đã ngờ tới hắn tới a, còn lưu cho hắn một câu như vậy làm giận. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Kỳ Sơn hội minh đây là các chư hầu liên thủ tại đại thương cùng đế tân trên mặt, tác vào miệng tử sự tình a. Đừng nhìn Lục đại nhân xúc gà cho tâm hồn cho ma gia tứ tướng rót một bát tiếp một bát, nói cái gì còn sống là lớn nhất thắng lợi, hành sự bất lực nhiều nhất bị đế tân mắng một trận. A, à, mắng một trận. Mắng một trận vẫn là tốt. Nếu là bọn hắn bên này đối chư hầu hội minh thật án binh bất động, ngồi yên không lý đến. Chỉ sợ không có mấy ngày không phải Hoàng Phi Hổ liền là Văn Thái Sư muốn tới. Đến phía sau chuyện thứ nhất không phải khác, mà là trước đem năm người bọn họ hành sự bất lực gia hỏa xử lý. Sau đó lại tiếp nhận bọn hắn chưa hoàn thành sự nghiệp. Bởi vậy, ngày mai bọn hắn phải đi cùng chư hầu đại chiến, không chỉ có được làm còn nhất định phải làm thắng, như thế giết một giết chư hầu phách lối khí diễm, mới là có công không tội. Dạng này cũng để cho một chút không đến hội minh. Thuộc về quan sát phái các chư hầu thu hồi cái kia phần chuẩn bị bành trướng giả tâm. Có thế ma lễ thanh pháp bảo, bị Dương Tiễn đánh cấp đánh không lại làm sao bây giờ, tìm về a. Khương Tử Nha bọn hắn cũng khẳng định nghĩ tới điểm này, biết rõ hắn muốn tới thu hồi pháp khí, cho nên đã sớm chuẩn bị. Dương Tiễn dùng cái trương này cho nên bày nghi trận, khiến cho thoạt nhìn giống bên trong có bảo bối. Nhưng trên thực tế, chỉ là vì để hắn bại lộ vị trí cơ quan. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 309, hảo tiểu tử, đầy nghĩa khí. Bại lộ, cần phải đi. Lục Xuyên lắc đầu thở dài, tay phải ngón cái tại ngọc giản từ bên trên hướng một vòng. Ngươi đã đến ba cái chữ bị, đạo thánh lưu hương, ở đây du lịch, tám chữ thay thế. Tất nhiên bị phát hiện, vậy hắn cũng liền không cần lén lút. Về phần trong hồ lô mấy món bảo vật, chính là ngày đó Dương Tiễn nguyên thần xuất khiếu về sau hắn ra tay. Hắn đã dùng thay mận đổi đào thuật tướng hoa hồ điêu cứu, đem Dương Tiễn nhục thân chuyển dời đến đầu gỗ bên trong. Lại đem cái kia mấy món pháp khí cùng nhau mà đổi. Chỉ là hiện tại, giờ phút này, hắn Lục mỗ nhân chính là vì ba kiện pháp khí tới. Hư. Lục Xuyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt, từ một cánh cửa sổ bên trong phi thân mà ra. Hiện tại hắn còn có một chỗ dựa lớn, liền là Dương Tiễn đám người cũng không biết, hắn cũng tu thành bát cửu huyền công. đại sảnh bên trong. Khương Tử Nha ngay tại phân bố nhiệm vụ, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ Dương Tiễn phòng ốc xông vào bầu trời, tại ban đêm vô cùng dễ thấy. Dương sư huynh, phòng ngươi một đạo bạch quang hướng lên trời, đó là cái gì? Yêu Thất Thần Na Tra nhìn qua phía ngoài nói. Là Lục Xuyên. Dương Tiễn nghe được rất chân thành, đồng thời đang tự hỏi, có thể hắn gần như đồng thời cũng cảm ứng được. Trong lúc nói chuyện, người khác sớm đã phi thân từ cửa đại sảnh lướt đi. Dương sư huynh, chờ ta một chút. Na Tra cười vang nói, chúng ta cùng đi bắt Lục Xuyên. Xoẹt. Xoẹt. Hai đạo thân hình chớp động tầm đó, chớp mắt hai người liền cướp đến trong viện tường bên kia, thả người bay đi. Mấy người các ngươi chớ đi, như Lục Xuyên tại, có hai người bọn họ là đủ. Gặp mấy người khác cũng muốn khởi hành mà đi, Khương Tử Nha giơ tay lên nói, mặt khác pháp khí ở chỗ này, chớ để cho tiểu tử kia khoan chỗ trống, lấy đi pháp khí a. Nói đến phần sau lúc Khương Tử Nha cố ý lớn tiếng nói. Đúng. Hoàng Thiên Hóa mấy người lập tức hiểu ý, gật đầu cười nói, cũng rất lớn âm thanh. Lục Xuyên lúc này lại biến thành một con muỗi nằm ở Dương Tiễn cửa đối diện tường bên trên, muốn nhìn nhìn Dương Tiễn sắc mặt. Rất nhanh, một đỏ một trắng hai thân ảnh bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh tại trong buổi tối tựa như mị ảnh. Bên trong, Hồng Y thân ảnh một đường mà khi đến trong miệng còn gào to nói muốn bắt hắn, thanh âm rất lớn. Muốn bắt ta? Tiểu lão đệ, tắm một cái ngủ đi. Lục Xuyên nghe xong trong lòng cười nói, bất quá tiểu tử này hô lớn tiếng như vậy làm gì, sợ ta nghe không được sao, chờ một chút, ta. Đột nhiên, hắn cảm giác có chút không đúng. Hắn sẽ không phải là. Lục Xuyên có một loại to gan suy đoán, trong lòng cười nói, hảo tiểu tử, đầy nghĩa khí, huynh đệ ta cảm kích. Đang muốn đi, bỗng nhiên Khương Tử Nha thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Thú vị. Lục Xuyên mỉm cười, vẫn là triều đại sảnh bên kia bay đi. Rất nhanh hắn đi vào tiền viện, ở đại sảnh trước trên một thân cây dừng lại. Cửa phòng mở ra, trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, ba kiện pháp khí liền bày trong đại sảnh bắt mắt nhất vị trí, để cho người ta một cái có thể nhìn thấy. Dương Tiễn trong phòng. Na Tra đi theo Dương Tiễn tránh vào trong phòng, điểm lên đèn, dưới giường một chiếc trương mở, một cái cửa sổ cũng mở. Thế nào, Dương sư huynh, Lục Xuyên vẫn còn chứ? Na Tra ở phía sau mặt nhớ tới chân hỏi. Bị ngươi hôn một đường, ngươi cứ nói đi. Dương Tiễn tức giận nói, bỗng nhiên mắt sáng lên, phủ phục cầm lên một cái ngọc giản quan sát. Ta làm sao biết, ta là tới giúp ngươi một chút nha. Na Tra gượng cười đạo, lại nhìn về phía ngọc giản, đây là cái gì? Làm trở ngại chứ không giúp gì a. Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, tướng ngọc giản đưa tới. Đạo thánh lưu hương ở đây du lịch. Na Tra kinh ngạc cười nói, đạo thánh, thật khoác lác, bất quá hắn coi là dùng cái lưu hương giả danh chúng ta liền làm không được hắn tới rồi sao? Đi thôi, hắn đã không ở nơi này. Dương Tiễn thật sâu quét mắt phòng ốc, nói, đi tiền viện chờ hắn đi, nhớ kỹ, lần này đừng hô. Được rồi. Na Tra miệng đầy đáp ứng. Tướng phủ. Trước đại sảnh viện bên trái có cái cây, rất lớn, cách phòng trước bất quá 4-5 mét khoảng cách. Lúc này, một con muỗi nhìn chằm chằm đại sảnh bên trong cái kia mấy món pháp khí, chậm chạp không có hành động. Đại sảnh bên trong lúc này có 5 người, Khương Tử Nha, Kim Tra, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa, cùng Võ Cát. Rất nhanh Dương Tiễn cùng Na Tra phiêu nhiên mà tới. Khương Tử Nha hỏi, thế nào? Dương Tiễn lắc đầu, tướng Ngọc Giản đưa cho Khương Tử Nha nhìn. Bình thường, đơn giản như vậy liền bắt được hắn, cũng không phải là hắn. Khương Tử Nha sau khi xem xong nói, nhiệm vụ của các ngươi đã giao phó xong, tiếp xuống tiếp tục chờ đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Canh một thời gian, hết thảy bình tĩnh. Canh hai thời gian, hết thảy bình tĩnh. Vào lúc canh ba, hết thảy bình tĩnh. Ba canh không lâu sau, Võ Cát bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Dương Tiễn nói, Võ Cát sư đệ ngươi đi đâu? Võ Cát ngượng ngùng nói, nhà xí. Dương Tiễn nói, đừng lạc đàn, vẫn là tìm một người bồi ngươi đi đi. Na Tra xung phong nhận việc nói, ta cùng ngươi đi. Ngươi ngồi xuống. Dương Tiễn không yên lòng mà nói, Hoàng sư đệ, ngươi bồi Võ Cát sư đệ đi một chuyến đi. Đối với cái này Na Tra, hắn hiện tại là 100 cái không yên lòng. Tốt. Hoàng Thiên Hóa đứng dậy gật gật đầu, hai người cùng nhau ra đại sảnh. Gặp đây, Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật đầu cười nói, Dương Tiễn làm việc liền là cẩn thận, tốt tốt tốt. Dương Tiễn không kiêu ngạo không tự ti nói, sư thúc quá khen, ta cũng chỉ là đối với hắn hiểu rõ tương đối nhiều mà thôi. Điểm ấy thật đúng là hắn khiêm tốn. Lục Xuyên cảm thán, thật sự là một tên kình địch a. Lúc đầu phong thần bên trong, luận trí thông minh cùng mưu kế, Dương Tiễn thực tế là Tây Kỳ trận doanh thứ nhất túi khôn. Rất nhiều nan quan đều là Dương Tiễn nghĩ kế đánh hạ, cho dù là Khương Tử Nha, cũng nhiều lần dựa vào Dương Tiễn chỉ điểm cứu tràng. Ngoài ra, Dương Tiễn như thường lệ ngăn cơn sóng dữ, nhiều lần tại trong lúc nguy nan độc chống đỡ đại cục. Tại xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, người này trí dũng song toàn, siêu quần bạc tụy, hôm nay hắn xem như lĩnh giáo một chút. Nếu như hắn lần này thật sự là lấy ba kiện pháp khí, chỉ sợ độ khó rất lớn a. Cảm thán sau khi, nó chấn động cánh hướng phía nhà xí mà đi. Chỗ đó mới là hắn lần này mục tiêu chân chính. Toàn tâm đinh. Ngày đó sau đại chiến, Lục Xuyên phát hiện có chuyện hắn không có tính tới, hoặc là nói tính toán có sai, cho nên rất nghĩ mà sợ. Vật này Lục Xuyên trước đó chỉ là nghe nói qua, chưa thấy qua, cho nên không biết kỳ cụ thể nhiều lợi hại, đối uy lực của nó cũng chỉ là một thứ đại khái suy đoán. Hắn cảm thấy coi như so với hắn lông chim mũi tên mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn hiện tại, đã kiến thức cùng lĩnh giáo qua chân chính toàn tâm đinh lợi hại. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị, tạo thành thương thế rất nặng, rất khó khép lại. Nói một câu nói thật, này bảo liền bình thường tiên nhân đều chưa hẳn có thể bảo vệ tốt, tại phong thần ám khí bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu giáp. Hiện tại xem ra dù cho là ma lễ hồng hỗn nguyên tán, cũng đều chưa hẳn có thể khắc chế vật này, không đợi ngươi tế ra dù liền đã chết. Của hắn lông chim so tiễn lên toàn tâm đinh càng là kém xa. Đối với lần trước có thể cứu ma lễ thọ, hắn hiện tại là thật cảm thấy rất may mắn. Nhà xí bên ngoài. Hoàng Thiên Hóa không có đi vào, chỉ là đứng tại mao ngoài phòng nhàm chán cùng đợi. Nhà xí mùi vị đó có điểm hướng, không cần nhiều lời, người tu hành thích nhất sạch sẽ, không có việc gì hắn chạy vào đi làm gì. Một con mũi hoảng hoảng ung dung tiếng nhà xí. Bỗng nhiên, nhà xí bên trong truyền đến kêu đau một tiếng. Hoàng Thiên Hóa thần sắc khẽ động, hô, sư đệ, ngươi không sao chứ? Bên trong nói, không có việc gì, sư huynh, gần nhất ẩm thực có điểm khô ráo, dùng sức quá mạnh. Hoàng Thiên Hóa. Tốt a, sư đệ, ngươi thắng. Lời giải thích này cấp tốc khắc trong lòng của hắn nghĩ hỏi tới tâm tư. Sau một lúc lâu, Võ Cát bên cạnh hệ quần bên cạnh đi ra ngoài. Hai người hướng đại sảnh bên trong đi đến, Võ Cát theo miệng hỏi, sư huynh ngươi người địa phương nào a? Hoàng Thiên Hóa nói, không biết. Võ Cát sững sờ, này làm sao có thế không biết đâu. Hoàng Thiên Hóa nói, ta là bị sư phụ nhặt về núi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 310, lại là ngươi. Cái kia Hoàng sư huynh. Võ Cát trầm ngâm nói, hoàn toàn không nhớ rõ nhà cùng người nhà sao. Hoàng Thiên Hóa lắc đầu nói, sư phụ nhặt được ta lúc 3 tuổi. Nói bóng gió liền là hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Sự thật cũng là như thế. Thanh hư đạo đức chân quân cùng cái khác thập nhị tiên chính thức đến nhà muốn thu đồ không giống. Hắn là trực tiếp từ người ta hậu hoa viên, ông đi 3 tuổi Hoàng Thiên Hóa, trước đó một điểm mà đều không có thông tri hắn phụ mẫu Hoàng Phi Hổ. Biết được trưởng tử vô cớ mất tích, Hoàng Phi Hổ kinh sợ hết sức, từng trắng trợn tại triều ca tìm thật lâu, đồng thời ban bố trọng kim treo thưởng. Hắn mẹ biết được tin tức phía sau cũng bệnh nặng một trận. Việc này tại hơn 10 năm trước triều ca, huyên náo có thể nói xôn xao, toàn thành đều biết. Liền đế tân cũng bị kinh đến, phái ra nhân mã hỗ trợ tìm kiếm qua, cũng có văn thái sư chủ động tới cửa trợ giúp bấm đốt ngón tay qua. Đáng tiếc, mặc kệ dùng biện pháp gì, Hoàng Phi Hổ đều không thể tìm về vị này ái tử. Võ Cát âm thầm gật đầu, bỗng hì hì cười nói, sư huynh, ta gặp ngươi ngày đó trong tay kim quang lợi hại, nghĩ đến là kiện lợi hại pháp khí, có thể hay không để sư đệ nhìn một chút. Hoàng Thiên Hóa nghe có chút không tình nguyện, nhưng lại không tốt nói thẳng để tránh đã thương sư huynh đệ tình nghĩa. Không thể làm gì khác hơn nói, vật kia gọi toàn tâm đinh, bất quá ngươi nhìn nó làm cái gì? Ai? Võ Cát thở thật dài một tiếng, đi tới một bên, ngẩng đầu, góc 45 độ, vọng nguyệt, hai tay chắp sau lưng, lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối. Hoàng Thiên Hóa gặp này không khỏi sững sờ. Ta hỏi ngươi vì cái gì nhìn, kết quả ngươi cũng cho ta bày lên tạo hình tới a. Sư huynh, đệ tử không có tu hành căn cốt, chỉ có thể tu luyện võ đạo, không cách nào tu tập pháp thuật cùng làm cho dùng pháp bảo. Võ Cát lắc đầu nói, nhìn thấy chư vị sư huynh đại triển thần uy, phi thiên độn địa mà sư đệ ta chỉ có hâm mộ phần, bỗng nhiên vừa rồi nhớ tới sư huynh cũng có pháp bảo. Cho nên muốn mượn đến xem xét, nếu là không tiện. Võ Cát thở dài, quên đi đi, coi như sư đệ vừa rồi không nói gì, không có cơ hội có thể mở rộng tầm mắt tăng trưởng tầm mắt. Cái này. Lời nói đều bị Võ Cát nói đến mức này, Hoàng Thiên Hóa nhất thời cũng bị khiến cho cực kỳ xấu hổ, tiếng thối lưỡng nan. Càng nghĩ, đành phải lật bàn tay một cái lòng bàn tay một vệt kim quang xẹt qua, hóa thành một đạo quang mang chói mắt 7 tấc 5 phần dài bảo quang. Võ Cát thán phục một tiếng phía sau nói, bảo bối tốt, sư huynh ta có thể cầm qua nhìn xem sao. Trong lời nói tràn đầy khát vọng thanh âm, ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong, hàm tình mạch mạch, thấy Hoàng Thiên Hóa một trận ác hàn. Cái gì mau bệnh? Đêm hôm khuya khoắt một cái cẩu thả đại hán nhìn chằm chằm một cái da mặt trắng ngoãn soái ca, hàm tình mạch mạch, hình ảnh kia không dám nghĩ. Cho. Hoàng Thiên Hóa đều nhanh nôn, đưa tay cho hắn ném đi, chán ghét đều không muốn bị Võ Cát đụng phải một tơ một hào. Mẹ nó, đây cũng quá làm người buồn nôn, Võ Cát ngươi ngươi ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy một cái Võ Cát, dù sao đều lấy ra, đưa hay không đưa đến trong tay hắn còn khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ cần không rời đi hắn ánh mắt liền tốt. đa tạ sư huynh. Võ Cát hai mắt sáng lên, hai tay cẩn thận tiếp đi, bất quá một chút không có nhận đến, toàn tâm đinh trên không trung kết nối mang ném hai ba lần mới đến cầm vào tay. Đây chính là pháp bảo sao? Đón lấy, Võ Cát như xem trân bảo cầm bảo vật, lăn qua lộn lại vuốt ve. Hoàng Thiên Hóa chịu đựng cách ứng, nhìn từ bề ngoài mười phần nhẹ nhõm, có thế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm toàn tâm đinh không dám có một tơ một hào chuyển di ánh mắt. Một lát sau, Võ Cát mới thỏa mãn mỉm cười đem toàn tâm đinh còn đưa Hoàng Thiên Hóa. Thẳng đến pháp bảo một lần nữa tới tay, Hoàng Thiên Hóa mới trong lòng thở vào một cái, bàn tay chập lại thu hồi pháp bảo quay người hướng phía trước viện đại sảnh đi đến. Vừa đi vừa nói, chúng ta trở về đi, không phải sư thúc bọn hắn cái kia sốt ruột chờ. Được rồi. Võ Cát tranh thủ thời gian theo sau, lại hỏi, Hoàng sư huynh, ngươi nói chúng ta đêm nay tóm được tiểu tặc kia sao? Đương nhiên, chỉ cần hắn dám đến đại sảnh đoạt bảo vậy cũng đừng nghĩ đi nữa. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh nói, Dương sư huynh diệu kế vô song, mở to miệng túi cũng chỉ các loại con chuột xuất hiện, coi như hắn có thể lấy đi cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Ồ! Võ Cát mắt sáng lên, lặng lẽ nói, cái này là vì sao? Hoàng Thiên Hóa quay đầu theo miệng hỏi, trước đó ngươi không phải cũng trong đại sảnh sao, làm sao lại không biết? À, ngươi nói cái kia nha, đã hiểu, ta đã biết. Võ Cát bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hoàng Thiên Hóa lúc này mới gật đầu đồng thời im lặng nói, nhỏ giọng một chút, đừng nói nữa, miễn cho bị những cái kia nhận không ra người gia hỏa nghe thấy. Tốt! Võ Cát sờ lên cái mũi, hảo tiểu tử, miệng rất độc mà. Võ Cát đi theo sau Hoàng Thiên Hóa tiến tiền viện. Bất quá phải vào viện lúc, đằng sau Võ Cát trong tay áo một khối lớn chừng bàn tay một vật rơi tại ngoài viện. Hai người tới đại sảnh phía sau chỉ gặp Khương Tử Nha ngồi tại trên điện. Về phần mấy người còn lại, đều phân tán ra xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vây quanh cái kia thả có pháp khí bàn trà. Có cái gì tình huống dị thường sao? Dương Tiễn hỏi, hắn xuất hiện qua không có. Khương Tử Nha cùng mấy người còn lại cũng nhìn về phía bọn hắn. Cái gì cũng không có. Hoàng Thiên Hóa nói ra, Võ Cát cũng lắc đầu. Vừa vào cửa hắn cố ý trễ nửa bước, nhìn Hoàng Thiên Hóa đi hướng bồ đoàn phía sau hắn mới đi hướng một cái khác. Bất quá một vị trí khác bên trái liền là Kim Tra, về sau Dương Tiễn, bên phải Hoàng Thiên Hóa. Không đến. Dương Tiễn trầm ngâm gật đầu, tiếp lấy nhắm mắt ngồi xuống. Võ Cát ngồi xuống. Ha ha ha, mấy vị cũng rất keo kiệt, nghĩ câu cá dùng đến lại là giả mồi, có thế cá há lại sẽ không phân rõ thật mồi giả mồi mà mắc câu. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng đạo. Đám người nghe xong lấy làm kinh hãi, Na Tra mấy người sớm đã tông cửa xông ra. Dương Tiễn nghe vậy cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay nhỏ không thể thấy tại bên hông bách bảo nang sờ soạn một chút. Đám người lóe ra bên ngoài phòng, chỉ gặp dưới ánh trăng ngoài viện tường bên trên đứng đấy một thân ảnh, không phải Lục Xuyên là ai. Nhưng gặp hắn một tay nhấc lấy cái tỳ bà, một tay nhấc kiếm, phía sau phụ một đem châu dù cười vang nói, cũng may ta đã lấy được thật pháp khí. Mọi người thấy hắn trong tay pháp khí về sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sảnh ba thanh pháp khí không có một tia bị động qua vết tích. Mục đích đã đạt thành, đêm nay quấy rầy liền này cáo từ, chúng ta ngày mai gặp lại tái chiến. Người kia nói thôi hóa thành một ánh lửa xông lên trời. Truy. Kim Tra một Tra Hoàng Thiên Hóa sớm đã phi thân mà ra, các khống chế độn quang bay lên trời, không vào đêm không, triều đoàn kia ánh lửa gào thét đuổi theo. Thế nào, Dương Tiễn? Khương Tử Nha cũng kinh nghi nhìn về phía Dương Tiễn, thật bảo vật thật chẳng lẽ bị hắn mang đi? Không có, hắn đó cũng là giả, hắn là đang cố tình bày nghi trận lừa chúng ta, còn muốn điệu hổ ly sơn dẫn ra chúng ta. Dương Tiễn nhìn về phía đi xa ánh lửa trầm giọng nói ra, của hắn hỏa độn chi thuật cực kỳ ghê gớm, bắt chuyện của hắn vẫn là giao cho ba vị sư đệ đi, tiếp xuống sư thúc, Na Tra, Võ Cát chúng ta bốn người liền thủ tại chỗ này. Ngưu bức. Võ Cát thầm nghĩ trong lòng, hơi kém liền ngã xuống. Ngươi Dương Nhị Ca vẫn là Dương Nhị Ca a. Khương Tử Nha lắc đầu cười khổ nói, tiểu tử này lòng nghi ngờ thật đúng là trọng, không tốt lắm bắt a. Chúng ta ở đây các loại, hắn không có đạt tới mục đích nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Tiễn híp mắt nói ra, quay người hướng trong sảnh đi đến. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến hóa, một cái nhanh như thiểm điện tay từ bên cạnh hắn xuyên đến, bắt đi túi bách bảo. Võ Cát, ngươi làm cái gì? Dương Tiễn vừa sợ vừa giận quát. Bắt đi hắn túi bách bảo không phải tồn tại cảm cực thấp, trước đó không nói tiếng nào Võ Cát là ai. Chỉ gặp hắn nắm lấy túi bách bảo, thần sắc quỷ dị, nhìn bọn hắn chầm chầm từng bước một đề phòng lui về phía sau. Tuy rằng nói, Ma Lễ Thanh mấy người pháp khí trong tay hắn, nhưng túi bách bảo hắn cũng có không thể không cướp lý do. Na Tra cùng Dương Tiễn phi thân vọt đến đằng sau ngăn lại. Khương Tử Nha quát, Võ Cát, mau đưa ngươi Dương sư huynh túi bách bảo trả lại. Không, sư thúc, hắn không phải Võ Cát. Dương Tiễn nhìn thấy hắn vẻ mặt khác thường, hô to một tiếng, tay niết kiếm chỉ tại mi tâm hướng xuống vạch một cái thứ ba thiên nhãn mở ra, hiện lên thần quang. Lục Xuyên, lại là ngươi. Lần này Dương Tiễn sắc mặt đại biến nói, biến hóa của ngươi làm sao lại như thế tinh diệu. Đúng rồi, Huyền công, ngươi cũng tu thành. Đây là thiên ý, thật, tránh không xong. Võ Cát lắc đầu nói. Cái này đều do hắn loạn lập cái gì dê, nói nếu là thật có thể tu thành huyền công, hắn liền giúp thân công báo đến độ kiếp. Bất quá bây giờ hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Đó chính là những này phiển giáo đệ tử đời ba, cùng tiệt giáo đám người bốn phía thu đồ truyền đạo, có lẽ không phải là vì phổ độ chúng sinh, mà là vì tự vệ giúp bọn hắn vượt qua kiếp số. Không thấy được cuối cùng những cái kia hiểu bí thuật ân thương tướng lĩnh treo bao nhiêu, đoàn diệt tốt a. Chỉ là những tiệt giáo đó đệ tử, có lẽ không nghĩ tới coi như tìm đồ đệ cũng cứu không được bọn hắn. Lúc đầu chỉ là thập nhị tiên sát kiếp, ai nghĩ đến đủ loại sự tình tiến đến một khối về sau, thế mà không hiểu ra sao biến thành tam giới đại kiếp. Ai cũng không muốn chết không phải. Thân công báo lại là trận này đại kiếp nhân vật trọng yếu, bọn hắn sư đồ một trận dính vào quan hệ, hắn lại thế nào trốn ra ngoài. E rằng hắn ẩn thế không ra, nhưng ngày nào đó người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống, giống như thạch cơ chết thảm, vậy hắn ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.